Chương 385, ạ của mạng đạt xua, phở là sạp hình thế giới. Từng ma nở dê màu xám vân mai trồng chất ở giữa không trung, gió biển thổi động làn sóng, đánh ở kiên cố trên thuyền gỗ. Óng ánh bọt nước tung tóe, thấm ướt trên thuyền người sợi tóc cùng áo bảo. Chân trời truyền đến ầm ầm nổ vang, phảng phất thiên thần lái hoàng kim chiến xa ở trên bầu trời cấp tốc chạy, phát sinh từng tiếng nổ vang, dường như quần quận không ngừng lôi đỉnh. Diana, đừng vội hô hấp tự do không khí, ngươi phải cùng ta đem vải mưa dựng lên, không phải vậy chúng ta chẳng mấy chốc sẽ biến thành hai cái ngồi ở trên thuyền gặp mưa đứng đốc. Nhìn một mặt say sưa thiếu nữ, Luke bất đắc dĩ nói rằng, có thế là bởi vì nghe hắn đã nói tỉ tạng nịp, Diana đứng ở đầu thuyền, mở ra hai tay, bày ra kinh điển tư thế, dường như muốn ôm ấp vùng biển này như thế. Vị này Amazon công chúa gạt mẫu thân, lén lút tham gia thi đấu đại hội, đồng thời thành công thắng lợi. Dưới con mắt mọi người, Hippolyta QNZ không thể đổi ý, chỉ được để Diana trở thành đi đến thế giới loài người sứ giả. Vì bảo đảm con gái an toàn, là số óc chủ, sở vật vô hạt đê nạ, rồi ổ tạ dạ chờ trang bị, hết thể đều cho sắp xếp lên. Liên như vậy, đeo cháy thần hợt do sẽ đổ sủn chế tạo bờ dạ sẽ lẹt vót vịt tỏ gì, võ trang đầy đủ Diana cùng Luke cùng xuất phát, rời đi đảo thệ Mỹ Ski Dạ, hướng về thế giới bên ngoài xuất phát. Hai người cưới người Amazon chế tác chất gỗ thuyền buồm, theo biển rộng hải lưu tung bay. Nói thật, Luke đã không chỉ một lần ở đáy lòng oán thầm. Ngồi ở đây trước kiên cố mà đơn sơ trên thuyền, để bọn họ xem ra không giống mang đi hòa bình sứ giả, mà là bị lưu vong tội phạm. Trên bầu trời tiếng sấm nổ vang, mây đen buông xuống. Từng đạo trắng lóa, dữ tợn rắn bạc xé rách mù mịt, không bao lâu nữa, một hồi mưa xối xả sẽ mưa tầm tã hạ xuống. Cho dù trời mưa, QNZ chỉ có thể có một cái gặp mưa đứng ốc, Amazon chiến sĩ, xưa nay sẽ không sợ hãi bao táp. Diana nghiêm túc nói rằng, nếu như sau đó Luke biểu hiện ra hơi khác nhau ý na NG bảo đảm nhi lại gặp nghiệm trên một đoạn lớn Amazon chiến sĩ trích lời, lấy này tới nói phục đồng hành nam nhân. Ta thực sự là một đứng ốc, lại cùng nữ nhân giảng đạo lý này chết tiệt nữ quyền xã hội yên lặng mà oán giận một câu, Luke bắt đầu dựng lều vải. Chất gỗ thuyền buồm trên ngoại trừ vung lên bạch phàm ở ngoài, cũng không còn hắn che đậy vật. Thật không biết người Amazon công nghệ chế tạo kỹ thuật, vì sao lại như vậy thô giáp lạc hậu. Hay là các nàng căn bản cũng không có nghĩ tới cho ta một chiếc thuyền tốt. Nghĩ đến Amazon nữ vương tống biệt trước gác liệt ánh mắt, Luke không khỏi mà thở dài. Quải chạy người ta con gái, không bị búa chết đã toán rất may mắn. Cũng còn tốt thuyền buồm không gian đủ rất rộng rãi. Luke rất nhanh địa liền đem che mưa cái giá cố định dựng tốt. Bọt nước đánh mép thuyền duyên, giọt nước mưa ở tại dày đặc địa vải mưa trên. Chỉ chốc lát sau, giọt mưa lớn như hạt đậu từ vòm trời ầm ầm rơi rụng, bùm bùm đa nhờ ở trên thuyền. Làn sóng một làn sóng tiếp theo một làn sóng, đem chất liệu kiên cố thuyền gỗ vứt lên hạ xuống. Ngồi ở trên thuyền hai người như là ngồi rô lờ quaster, không ngừng trên dưới chập trùng. Cũng còn tốt người không say tàu. Luke như vậy đối với nữ hải nói rằng, hắn hiện tại rất hoài nghi loại này theo hải lưu trôi nổi đi phương thức, có hay không có thể thành công leo lên lục địa. Thông qua địa lý khí hậu phán đoán, hiện nay bọn họ nằm ở biển ạ hệ gìn phụ cận. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, cuối cùng sẽ ở Adens một cái nào đó cảng đổ bộ. Người Amazon mới sẽ không say tàu đi ạ nà nhỏ giọng lầu bầu, na nở dê đối với tương lai sinh hoạt tràn ngập ước mơ. Chỉ cảm thấy một đoạn đặc sắc mạo hiểm sắp triển khai. Mà Luke nhưng có chút đau đầu, hắn với cái thế giới này QNZ rất xa lạ, rất nhiều thứ cũng chờ đợi thăm dò. Mang theo tương lai của Ấn Độ Bồ Mạn, không biết có phải là lựa chọn sáng suốt ta nên làm sao cùng những người siêu anh hùng tiếp xúc. Luke túi đầu suy nghĩ, mặc dù nói, của Ấn Độ Bồ Mạn khởi nguyên cố sự, niên đại bình thường đều sẽ khá lạc hậu. Có thể vạn vừa phát sinh biến hóa, mau vào đến giờ Starlit thành lập. Vậy hắn muốn dùng thân phận gì đối mặt sụp mạn, đối mặt bạt mạn ta là người thất tán nhiều năm hành tinh cờ gì tần đại biểu ca ngươi đang nhớ nhung người nhà sao nhìn thấy đồng hành nam nhân bỗng nhiên trở nên trầm mặc, đi ạ nạ nhẹ giọng hỏi, rất nhanh ngươi là có thể cùng bọn họ đoàn tụ. Bọn họ ở một thế giới khác. Luke nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt làm như xuyên thấu tầng mây, xin lỗi ta không biết ngươi đi ạ nạ thật giống hiểu sai ý tư, cho rằng Luke có một đoạn bất hạnh quá khứ, vội vàng xin lỗi. Thuyền ở bên ngoài mãnh liệt làn sóng bên trong bước lên chìm nổi, khuấy động dòng nước, xoay quanh ám lưu, sức mạnh khổng lồ lẫn nhau và chạm giao kích. Đại dương mênh mông giống như một đầu nổi giận cự thú, đông nhiên gào thét. Trên trời cao sấm vang chớp giật, năng lượng cuồng bạo bắn ra. Điện quang xé rách tầng mây, tiếng sấm vang vọng đất trời. Như vậy khí trời có thể không quá bình thường. Luke mơ hồ cảm thấy có chút kỳ quái, hắn thả ra nhận biết, biển sâu bên dưới, ám lưu mãnh liệt. Một đầu màu xanh đậm, mọc ra vô số xúc tu quái vật biển, đột nhiên đỉnh nước sôi lưu, trùng ra mặt biển. Nhìn từ ngoài, nó như là mực ống khổng lồ, đầu lâu nhưng như là rồng biển, to lớn con ngươi lập lòe lạnh lẽo ánh sáng. Thuyền buồm bị nhấc lên bọt nước đánh, trực tiếp lật lại. Diana kinh ngạc thốt lên một tiếng, rơi xuống. Là một người Amazon chiến sĩ, phản ứng của nàng rất cấp tốc, rút ra trường kiếm, chặt đứt quấn quanh tới được xúc tu, lớn tiếng kêu gọi Luke tên. Vào lúc này, thiếu nữ lo lắng nhất, cũng không phải là chính mình an nguy, mà là nhân loại kia an toàn. Dầm xúc tu bị chém đứt quái vật biển bị đau, làm như bị kích thích, mấy chục điều có tới đảo thệ mỉ kỳ giả cột dọc độ lớn xúc tu, tàn nhẫn mà rào giết tới. Đi á nạ vung lên sở vật vô phạt đề nạ, chém tới một phần, vừa vặn nạ mờ ơ đại dương, làm cho nàng có chút khó có thể gắng sức. Một cái trắng miệng xúc tu, đột nhiên cuốn lấy thiếu nữ mắt cá chân, đem cuốn ngược lên. Cái miệng lớn như chậu máu trực tiếp mở ra, phun ra một đoàn tanh hôi khí. Quái vật đáng chết đỉ ạ nạ trong mắt bắn ra phẫn nộ ánh sáng, nghĩ đến Luke có khả năng gặp bất chắc, ra tay càng không lưu tình. Sơ vật vóp hạt đệ nạ cắt ngang mà qua, đoạn đi chỗ đó cọc đạn đều khó mà thường tổn trắng miệng xúc tu, sau đó đông dưng nhảy một ca y, chọc mù quái vật biển một con mắt. Chất lỏng xanh xệ phun tung tóe mà ra, chiếm ở đỉ ạ nạ trên người. Mặt biển bị màu xanh sẫm máu tươi ô nhiễm, tỏa ra một đoàn độc khí tự khói thuốc. Đi ạ nạ hô hút mấy cái, cảm thấy không ổn. Sắc mặt của nàng trắng bệnh, một luồng manh liệt cảm giác choáng váng bao phủ đại não. Dừng tay, cờ rồn quát to một tiếng, ngăn lại quái vật biển hành động công kích. Cuốn lấy mặt biển lao ra một bóng người, hắn có một mái tóc vàng óng, ngũ quan dường như đá cẩm thạch pho tượng rô nở dê như cường tráng, tay phải nắm chặt một cái chải đèn. Ngươi là ai cố nén cảm giác choáng váng, đi ạ nạ dương kiếm chỉ hướng về đối phương. Cái này khuôn mặt xa lạ, không chỉ có thể điều khiển quái vật biển, hơn nữa thân ở biển rộng, nhưng như là như dẫm trên đất bằng. Cái kia thân vẩy cá tự màu vàng chiến giáp, càng la huy phong lấm lấm. Tất cả những thứ này đều báo trước thân phận của người nọ bất phàm. Ta tên à xùa cụ gì? Nam tử tóc vàng giơ hai tay lên, làm ra đầu hàng hình, biểu thị chính mình không có ác ý, ta là vùng biển này chủ nhân, QNZ là cờ rồn chủ nhân. Nó chính đang săn mồi, không cẩn thận ngộ thương đến ngươi, thực sự là thật không tiện. Tự gọi à sủa cụ gì nam tử tóc vàng, ngữ khí rất ôn hòa. Hắn thử nghiệm tới gần đi Anna, lại bị sở vật vô phạt để nạ bước lui ra. Ngươi dung túng một đầu quái vật thương tổn người khác thiếu nữ trừng mắt lạnh lẽo, không có nửa phần lượng giải ý tứ. Nó phá hủy ta thuyền, còn thương tổn bằng hữu của ta nghĩ đến biến mất Luke. Đi Anna trong lòng lửa giận càng sâu, chỉ là càng là chờ trong biển. Theo màu xanh sấm vẹ nổm ngấm vào trong cơ thể, cái kia cô cảm giác hôn mê liền càng mãnh liệt. Cơ dồn dòng máu liền kịch độc, ngươi hiện tại ngàn cân treo sợi tóc, cần trị liệu. À sủa cụ gì nỗ lực tỏ thiện ý, thuận tiện dùng ánh mắt ngạc nhiên, đánh giá đi ạ nạ. Sinh sống ở Atlantis hắn, chưa từng gặp như vậy nữ giới. Mạnh mẽ, dũng cảm, hơn nữa mỹ lệ. Cách xa nàng điểm. Ẩn chứa bất mãn tiếng nói, vang vọng ở trên mặt biển. Đầu nặng gốc nhẹ, bất cứ lúc nào đều muốn đã hôn mê đi Anna, chỉ cảm thấy một cái ma nhờ mẹ cánh tay, nằm ở vòng eo của chính mình. Sau đó, na nở dê bị mang vào rộng rãi, ấm áp trong ngực, cả người tựa ở đối phương kiên cố trên lồng ngực. Người không có đi Anna tầm mắt mơ hồ, trên mặt nhưng mang theo ý cười. Đương nhiên, ta sẽ không có bất cứ chuyện gì. Luke gật đầu nói. Nhìn khí tức yếu ớt đi Anna, ánh mắt của hắn trở nên lạnh. Hai con mắt đọc lại, khủng bố nhiệt độ cao bắn ra, trong nháy mắt đem đầu kia quái vật biển bốc hơi lên sạch sẽ chưa kịp hòa sủa cụ gì nói cao y gì, mặt biển chấn động, sóng lớn phát động. Đạo kia bỗng nhiên xuất hiện, cấp tốc biến mất cao to bóng người, liền hóa thành trên không một điểm đen, không trong mây tầng. Ta rốt cuộc biết, đây là cao y na ho thế giới. Cao tốc phi hành, dự định trở về đảo Thê Mỹ Kỳ Dạ Luke, nhếch miệng lên một tia độ cong. Flaspin một cái sai lầm sinh ra bẻ cong thời không.